Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179, có người mới. Quên lão thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh để cử nguyệt phiếu, lặp lại lần nữa. Khương Tiểu Bạch nhìn thị vệ, trong mắt ý định giết người càng ngày càng thịnh. Điện hạ, vậy Chu Thiên Tử lấy đại bất kính làm lý do đem ta Tề Quốc sứ đoàn tất cả mọi người toàn bộ đóng lại. Thị vệ không dám thờ ơ, lần nữa kể lại: Chu Thiên Tử, người lại vô duyên vô cớ trừ người ta, tự tìm cái chết. Lần này Khương Tiểu Bạch rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Dưới mắt trong tay hắn nhiều rất nhiều cao nhân, chỉ cao khí ngang, đã sớm không cầm bất kỳ người phàm thế lực coi vào đâu. Thậm chí liền liền Khương Tiểu Bạch phụ thân Tề Tương Vương ở hắn trong mắt cũng muốn nghe từ hắn an bài. Phất tay áo, Khương Tiểu Bạch lúc này truyền ra lệnh: Trương Nghi, Nhạc Nghị, ngươi hai người lập tức lãnh binh đi Hoàng Thành. Dạ, điện hạ. Nghe vậy, Trương Nghi và Nhạc Nghị vội vàng đứng ra khom người lĩnh mệnh. Đáng tiếc, hai người mới vừa đứng dậy, Khương Tiểu Bạch lại là cau mày lần nữa trầm giọng: Được rồi, ngươi hai người quá yếu, hay là để cho Tô Đồng cùng cái nhân mang binh đi. Tô Đồng chính là trước mặt mở miệng tên mặc chiến giáp nam tử. Người này là Ngọc Hư cung đệ tử, có 4000 đạo hạnh. Cái nhân chính là phía sau khom người nói chuyện vị kia, từng là thiên đình một người tiên úy đạo hạnh cùng Tô Đồng nơi kém không hai. Mấy ngày gần đây, tổng cộng có 7 vị phía trên xuống cao nhân tìm được Khương Tiểu Bạch. Tô Đồng và cái nhân chính là trong đó lợi hại nhất. Còn như những thứ khác, 5 vị lớn hơn có 2 cỡ ngàn năm đạo hạnh. Dạ, điện hạ. Nghe vậy, Tô Đồng và cái nhân vội vàng khom người, trong mắt tinh mang liền tránh. Không thể nghi ngờ, lần này là bọn họ cho Khương Tiểu Bạch biểu hiện lớn thời cơ tốt. Đồng thời liếc về hướng Trương Nghi và Nhạc Nghị lúc đó, trong mắt nhiều một tia giễu cợt. Ở trong mắt của bọn họ, Khương Tiểu Bạch những người phàm tục thuộc hạ, một chút đạo hạnh cũng không có, có thể làm gì dùng. Điện hạ, thuộc hạ thật ra thì có thể mang binh đi Đại Chu Hoàng Thành. Bên này, Trương Nghi và Nhạc Nghị vô cùng lúng túng muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, nín chốc lát chỉ có thể đầy mặt đỏ bừng lui xuống. Nếu như Khương Tiểu Bạch trực tiếp cho Tô Đồng và cái nhân truyền lệnh vậy không việc gì, có thể hết lần này tới lần khác trước cho bọn họ truyền lệnh, cuối cùng lại đổi lời nói. Cái này cũng chưa tính, ngay trước như thế nhiều thuộc hạ nói quá yếu, là thật thật mất mặt. Được rồi, ngươi hai người lui ra đi. Đúng rồi, Tô Đồng, cái nhân, ngươi hai người cần muốn bấy nhiêu binh mã? Phất phất tay, Khương Tiểu Bạch tỏ ý Trương Nghi và Nhạc Nghị không cần lại nhiều ít, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài ra hai vị. Điện hạ, chính là một cái người phàm thế lực, ta hai người không mang theo bất kỳ binh mã liền có thể đem vị kia quan trọng cứu ra, đồng thời còn có thể thuận tiện tiêu diệt Đại Chu Hoàng Thành. Tô Đồng cao ngạo cười một tiếng, thân là Ngọc Hư cung đệ tử, tất cả loại thủ đoạn nhiều vô số kể, chỉ cần một lớn ảo thuật là có thể để cho gần phân nửa Hoàng Thành người dân rơi vào điên cuồng, chớ đừng nói chi là những thứ khác. Đáng tiếc, cái này Tô Đồng và cái nhân cũng không biết thân công báo đã ở Cơ Huyền bên này bị thua thiệt nhiều. Nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy tự tin. Như vậy quá tốt, nếu như lần này được chuyện, bổn vương định sẽ cho các ngươi gửi lần trước công. Khương Tiểu Bạch hài lòng gật đầu, không phái binh tốt nhất biết bao. Dạ, điện hạ. Khom người sau đó, vì bày ra mình năng lực, Tô Đồng cùng cái nhân tại đại điện bên trong liền đằng vân mà lên bay ra ngoài. Hành động này, nhìn một đám người phàm trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thậm chí liền liền Khương Tiểu Bạch cũng là như vậy. Thần tiên, chính là thần tiên thủ đoạn. Quả nhiên vô cùng lợi hại. Báo, lúc này, lại có thị vệ tiến vào đại điện. Khải bẩm điện hạ, Đại Chu Hoàng Triều bên kia truyền tới tin tức. Chu Thiên Tử chọn phi đang lúc đột nhiên trên trời hạ xuống hắc vụ vô hình biến mất không thiếu tú. Nữ, đối với lần này Chu Thiên Tử không có biện pháp chút nào. Sau đó bắt đầu đuổi những thứ khác nước chư hầu sứ đoàn. Chọn phi một chuyện hoàn toàn bị khuấy loạn. Trên trời hạ xuống hắc vụ. Còn có loại chuyện này. Khương Tiểu Bạch thần sắc hơi động. Tốt tại đại điện bên trong lại có cái gọi là thần tiên, đứng dậy. Nhìn dáng dấp hắn đạo hạnh chỉ có ngàn năm cỡ đó. Lần này đi ra chỉ là vì có thể lại Khương Tiểu Bạch trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Điện hạ, cái này hắc vụ hẳn là thân công báo bên kia tiệt giáo đệ tử cái gọi là. Cho nên chúng ta không cần lo âu. Hắn hơi khom người, một mặt khẳng định, thân công báo, chính là mấy trăm năm trước và nhà ta lão tổ tranh phong tương đối cái đó Ngọc Hư Cung phản đồ. Chợt nghe. Khương Tiểu Bạch ngay tức thì hứng thú. Đúng vậy, điện hạ, nếu như điện hạ muốn nghe, thuộc hạ có thể đem mấy trăm năm trước tất cả mọi chuyện từng cái giải thích, được. Mau mau nói đi, Khương Tiểu Bạch hứng thú tăng nhiều. Điện hạ, những chuyện này chính là chặt chẽ chuyện, những người khác sợ rằng, những người khác toàn bộ lui ra. Trương Nghi và Nhạc Nghị cùng một đám phổ thông thuộc hạ. Chỉ có thể dài dài một thán, khom người lui xuống, nói phút hai bên, ngay tại Khương Tiểu Bạch bên này càng ngày càng bành trướng muốn phải đi tìm Cơ Huyền phiền toái. Lúc, Tần Quốc, Ly Sơn, đỉnh núi một tòa tĩnh lặng không người biết xem viện bên trong. Tây Thi rốt cuộc chậm rãi mở mắt, nàng nhìn chung quanh, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Nàng thời khắc này chỉ nhớ còn dừng lại ở Hoàng Thành chọn phi. Lúc ấy vốn là phải đi tìm Mạc Minh Nguyệt. Không nghĩ đột nhiên trên trời hạ xuống hắc vụ ngay sau đó liền thấy một cái chuột đầu thân người. Yêu vật bóp cổ. Sau đó trước mắt tối sầm liền mất đi chi giác. Tỉnh nữa tới đã là nơi này. Đây là nơi nào? Vùng vẫy đứng dậy. Tây Thi lắc đầu một cái tự nói. Định thanh tỉnh một chút. Đây là đồng quan Ly Sơn. Tốt vào lúc này, một đạo thân thiện thanh âm từ phía sau truyền tới. Nghe vậy, xoay người, Tây Thi liền thấy một người già người phụ nữ bưng một ít mang thuốc thơm đồ đi tới. Ngài là, nhưng mà ngài cứu tiểu nữ. Không biết tại sao, thấy bà cụ đầu tiên nhìn lên Tây Thi liền sinh ra một đám thân cận cảm giác. Loại cảm giác đó thật rất kỳ diệu. Giống như là chờ đợi hồi lâu rốt cuộc đến lúc loại cảm giác đó. Không không, cứu người khác có người khác, mà không phải là ta. Nhìn Tây Thi, Lê Sơn lão mẫu cười nhạt, không có lại quá nhiều giải thích. Khác có người khác, Tây Thi vốn là mơ hồ. Bây giờ là càng nghe càng hồ đồ có loại hết ở trong mây mù cảm giác. Xuất thủ cứu ngươi là ta một vị người quen cũ. Không. Cũng không thể coi như là hắn, hẳn coi như là Chu Thiên Tử. Lê Sơn lão mẫu khẽ gật đầu, Chu Thiên Tử, là Chu Thiên Tử cứu ta. Vừa nghe, Tây Thi lần nữa sững sốt, nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Cứu nàng là sẽ là cái đó Chu Thiên Tử. Chẳng bao lâu sau, Chu Thiên Tử là nàng nhất ghét nhất người. Không có một trong, nhất là đang chọn phi bên trong làm mờ ám. Lại để cho nàng và Mạc Minh Nguyệt trực tiếp lên cấp, lần này ngươi cần cực kỳ cảm ơn một phen Chu Thiên Tử, ngày mai liền dẫn đồ cho hắn đưa đi, cầm cái này cọc nhân quả cho chấm dứt. Ly Sơn lão mẫu, tựa như vĩnh viễn cũng không biết tức giận như vậy, vẫn luôn là nụ cười hòa ái, nơi này kết nhân quả. Cái này vậy là cái gì, Tây Thi lần nữa mộng hết. Nhưng mà không biết tại sao. Mặc dù gì cũng không hiểu, có thể nghe xong vị này bà cụ người nói chuyện sau đó. Phản ứng đầu tiên chính là nghe nàng vậy đúng rồi. Uống những thứ này thuốc thang, đối đãi ngươi lần nữa trở về núi, lão thân sẽ nói cho ngươi muốn biết hết thảy. Lê Sơn lão mẫu đẩy qua trong tay lọ thuốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.